Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, học trộm lục thức. Tư pháp đảo là một cái tốt địa phương. Vì sao nói như vậy đây? Băng hải tặc mũ rơm ở chỗ này đụng phải đả kích trầm trọng. Thiếu chút nữa đoàn diệt ở chỗ này. Hải quân lục thức thiên tài Rob Lucci một người. Để cho Luffy cảm nhận được sợ hãi. Nico Robin cũng ở nơi đây gia nhập băng hải tặc mũ rơm. Là chân chính gia nhập. Dung hợp tại cái này cái đại gia đình bên trong. Ở chỗ này, Frankie, Nico Robin gia nhập. Ở chỗ này, Luffy dùng được hắn Gear 2. Hấp dẫn rộng lớn biển mê tâm. Từ đó, hải tặc vương chính là một bộ nhiệt huyết thần tác. Kuma đặt chân tư pháp đảo. Tòa đảo này, rất đặc biệt. Vì sao đặc biệt đây? Tư pháp đảo, được xưng bất dạ đảo, là chính phủ thế giới thiết lập hữu danh vô thật tòa án. Chỉ phải bị nhốt đặt ở bên trong phạm nhân nhất định đã bị cho rằng là phạm nhân. Thông qua tư pháp đảo chính nghĩa chi môn, chính là hắc ám thâm uyên. Đây là một tòa tượng trưng cho chính phủ thế giới tuyệt đối chính nghĩa hòn đảo. Bị giam ở chỗ này phạm nhân, chưa bao giờ có sống sót trở về. Kuma đi qua hắc ám lâu đài. Quanh co gập ghềnh, người vĩnh viễn không biết bước kế tiếp sẽ là đến nơi nào. Quẹo cua, tựa như chân vịt giống nhau lối đi. Ngẩng đầu nhìn trên không, không có phần cuối, khí tức âm lãnh, không ngừng khuếch tán, vĩnh vô chỉ cảnh, tư pháp đảo sao. Tiếp tục hành tẩu, đại khái sau nửa giờ, Kuma tựa hồ đi tới phần cuối, một cái thuấn di đi ra bên ngoài. Sáng ngời thế giới từ đó chiếu vào. Chung quanh là một mảnh hòn đảo. Còn có đủ loại lâu đài. Lẫn nhau nối liền. Lối đi một khi đứt gãy. Lại không cách nào đi đến tòa tiếp theo lâu đài. Một cái lối đi duy nhất. Phái trọng binh trấn thủ. Không sơ hở tí nào. Đáng tiếc. Đối với. Đúng. Kuma vô dụng. Thuấn di dùng được. Đã ra bọn hắn bây giờ phía sau. Hải quân binh lính còn đang nói chuyện phiếm với nhau. Hút thuốc, nói chuyện không đâu lời nói. Đi rất nhiều tòa thành bảo. Kuma không nhìn thấy mấy cái cường hãn đối thủ. Đều là một chút lâu la. Không có nửa điểm ý tứ. Hắn hiện tại đi tới một cái phòng làm việc. Bên trong ngồi một cái rất lợi hại người. Hắn thấy Kuma đến. Không nói hai lời. Trực tiếp đánh. Hải quân lục thức dùng còn có thể. So với Momosagi cũng không kém. Bên trái nhanh chóng bên phải tránh. Sigan cùng Soru dung hợp lẫn nhau. Lực công kích, độ, còn có phòng ngự. Người này đều rất cường. Sigan, Tekkai, Phanh, không có nửa điểm tác dụng. Người này còn dùng Soru, Rankiaku. Đối với, đúng, Kuma đều vô dụng. Tekkai cứng rắn ra hắn tưởng tượng. Hắn dừng lại công kích. Chất vấn, ngươi là người phương nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Kuma một cái thuấn di. Đi tới trước mặt hắn. Tiếp cận đi xuống. Thân thiết hỏi, muốn du lịch nói. Ngươi muốn đi nơi nào? Không được. Sau lưng người nọ đổ mồ hôi. Tâm thần run rẩy, giơ tay lên công kích. Một bàn tay đi xuống. Tại hắn kinh hoàng trong con mắt. Biến mất không thấy gì nữa. Kuma an tĩnh đeo lên bao tay. Một cái tát sự tình, hắn tuyệt đối không sẽ vận dụng thứ nhị trường, đó thuần túy là sóng phí sức lực. Rất hiển nhiên, địch nhân không mạnh, nhục cầu quả thực năng lực rất quỷ dị, rất mạnh, địch nhân không chú ý bên dưới, thoáng cái có thể miểu sát hắn. Nhìn chung quanh một chút, Kuma đi trước mặt bàn, ngồi xuống, mở ra bên trong quầy, tìm ra một xấp giấy tấm. Phía trên viết rất nhiều liên quan tới hải tặc sự tình. Đều là một chút cùng hung cực ác hải tặc. Tùy tiện một người đều là diệt một thôn trang người. Có là thành trấn. Có càng kinh khủng hơn. Trực tiếp diệt một cái hải quân chi bộ. Thậm chí còn, những người này, hiện nay đều là Đông Hải người mạnh nhất. Tạm thời không có quy án. Tin tức truy nã đã đi xuống. Chờ một ngày nào đó, bắt về quy án. Kuma thấy chính mình tin tức, mỉm cười thoáng cái, không có xé nát, tiếp tục tìm bên trong tin tức trọng yếu. Hôm nay hắn đi tới nơi này, chủ yếu mục đích là vì hải quân lục thức. Dựa theo người bình thường hiểu, Tư Pháp đảo là một tòa hải quân chính phủ tư mật hòn đảo. Khẳng định sẽ có phương thức tu luyện, mà còn sẽ rất hoàn chỉnh. Kuma tìm một lần, không có tìm được, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn phía trên, chỉ có thể lên bên trên tìm. Hắn trực tiếp đi tầng cao nhất, bất kể 3721, trực tiếp động thủ, tầng này không có ai. Nghĩ đến phải đi phía dưới kia mấy tầng, tìm kiếm mình thân ảnh. Giống vậy phương pháp, Kuma bắt đầu tìm kiếm mình cần muốn cái gì. Thật đúng là đừng nói, để cho hắn cho tìm tới. Một xấp giấy, Kuma xem mấy lần, chắc chắn sau đó, xuống chút nữa mặt tìm. Không có còn lại vật quý trọng, hắn không thể làm gì khác hơn là buông tha, trở về quy nguyên hình, chuẩn bị rời đi. Kuma đẩy cửa ra, đối diện chính là một đống khẩu súng nhắm ngay mình. Đùng đùng âm thanh âm vang lên, hùng thủ bàn tay đánh một cái, hai bàn tay không cần suy nghĩ, hướng mặt trước phách động, chỉ thấy trước mặt hải quân một bay ra ngoài. Sống chết không biết, đi chết đi. Rankiaku, Sigan, mấy cái nhìn như thực lực rất mạnh người, hướng về phía Kuma điên cuồng trả thù. Chết một người đồng bạn, bọn họ không cách nào trong sự ngột ngạt tâm căm phẫn, chỉ có động thủ giết người này. Tế điện đồng bạn trên trời có linh thiêng, kết quả rất bi thảm. Tekkai, áp lực pháo, ăn ta một trường. Tại Kuma thuấn di trước mặt, Quy Y hoàn toàn không đáng chú ý, còn chưa tới một nửa đã bị Kuma cho giết chết. Một cái, hai cái, một nhất tử vong. Kuma không có nương tay, đáng chết vẫn là giết, sẽ không nói bởi vì thương hại nhân từ mà bỏ qua cho bọn họ. Có thể ở nơi này Caspian Si quân, không có mấy người là thiện lương người. Các ngươi hẳn vui mừng, hôm nay ta tâm tình tốt. Giết đoàn người sau đó, Kuma nhìn một chút bên ngoài, tựa hồ có đại nhân vật muốn tới. Hắn không thể tiếp tục lưu lại, bằng không sẽ gặp nguy hiểm. Đối với thực lực mình, Kuma vẫn có tỉnh táo phán đoán. Có thể đánh, đánh liền. Không thể đánh, tạm thời rút lui. Cho ta nửa năm, ngươi sẽ hiện tại. Cái thế giới này tràn đầy bi kịch, hắn không sẽ não tàn, địch nhân cũng không biết. Hỗn đản, rít lên một tiếng âm thanh từ đằng xa truyền tới. Kuma dừng một chút, chờ đến hắn đến, nghẹo đầu, cười nói, cuối cùng tới một thực lực không tệ người. Người đến là một tên đại khái hơn 30 tuổi nam tử, khoác trên người áo khoác ngoài, vô cùng ngạo khí. Bên người đi theo một tên tiểu quỷ, mặt đầy cần ăn đòn dáng vẻ. Tên tiểu quỷ này, Kuma nhìn cũng có chút quen thuộc. Con báo, Rob Lucci, nhìn kỹ, thật giống như thật là nha. Kuma tươi cười sâu hơn, nhìn cái kia đàn ông cao lớn. Hắn đã đánh tới, từng chiêu chí mạng, đối với, đúng, Kuma không có nửa điểm tác dụng. Chủ yếu là Kuma quá nhanh, ta đi trước một bước rồi. Tên tiểu quỷ này nhưng là một cái hung ác loại người, ngươi phải cẩn thận nha. Hải quân, nói không chừng sau này ngươi sẽ chết tại trên tay hắn. Một câu nói xong, Kuma biến mất, bằng không rời đi tất cả mọi người ánh mắt. Hải quân mộng bức, kia cái người trung niên cũng mộng bức. Ác ma quả thực năng lực giả. Hắn trầm ngâm một tiếng. Ác ma quả thực năng lực giả sao? Như có điều suy nghĩ, quay đầu liếc một cái thân biên tiểu quỷ. Hung ác loại người sao? Sẽ giết ta, như vậy rất tốt, ta sẽ nhìn một chút. Các ngươi đồng dạng là ác ma quả thực năng lực giả, ai mạnh hơn một chút? Tiểu quỷ, sau này ngươi sẽ hối hận. Nhờ vào đó, Rob Lucci tiến vào điên cuồng địa ngục sinh hoạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.